Độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 43, 43, ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tôi về. Ngài nghỉ ngơi cho tốt khởi đi từ trong bếp ra quơ quơ tay với Y Mễ. Nam Ân ngước lên vô tình thấy quay sang anh thấy Y Mễ. Anh cũng giật mình không kém. Y Mễ em quy khi nào? Nam Ân nhéo đùi anh rõ đau. Em qua nãy giờ rồi. Anh bị ngốc à? Dị ứng tôm thì cứ nói còn cố ăn. Anh sợ uổng phí công của em. Không sao, vài con xem đi, anh vẫn khỏe. Nam Ân vừa nói tay vừa gãi. Bốp, Y Mễ đánh mạnh vào tay đang gãi của Nam Ân. Đừng, không được gãi. Uống thuốc nhé. Cháo đây, là em làm hết. Y Mễ gật đầu. Yên tâm, em không có bỏ tôm. Nam Ân phì cười. Cái tên kia mai biết tay anh. Y Mễ lấy ra mốt tiếp thuốc. Cô ngồi lại gần Nam Ân hơn, tay nhẹ nhàng thoa thuốc lên các đốm đỏ kia. Anh không được gãi đâu đấy. Yên lặng một tí. Muộn rồi, em về nghỉ sớm, anh tự lo được mà. Nam Ân nắm giữ tay cô. Em không sợ bị lay hả? Lay cái đầu anh. Ngồi yên. Thoa xong hai tay và chân của Nam Ân. Y Mễ mang tô cháo đã hết vào bếp. Quay ra cô thấy Nam Ân đã ngã người ra sofa. Cô đi lại nói. Lên phòng mà ngủ, anh đừng ngủ đây, cảm lạnh đấy. Y Mễ kéo tay Nam Ân. Sức cô không đủ, còn bị anh kéo ngược lại. Thân cô đè hết lên cơ thể anh. Hai khuôn mặt đối diện nhau ở cự ly gần nhất có thể, chỉ còn nhích một chút sẽ chạm vào nhau. Nam Ân vẫn im lặng, đôi mắt sâu nhìn Y Mễ. Y Mễ cảm nhận được ngay lúc này vòng tay của Nam Ân vòng qua eo của cô. Ánh sáng của phòng khách khác bóng anh và cô. Vô thanh, vô thức mê hoặc lòng người là đây. Đôi mắt Nam Ân chợt tối sầm lại. Tay anh ôm siết eo của cô. Y Mễ, những ngón tay thon dài của anh vuốt ve vòng eo thon nhỏ của cô. Y Mễ bị vuốt đến nóng ran của người. Cô không phải gái nhà lành chưa từng trải. Luôn trực tiếp đối diện. Nhưng người duy nhất ra vào cơ thể cô chỉ có Hạo Dương. Trước mắt của cô là Nam Ân. Cô nhìn rất rõ, cô suy nghĩ bất động một lúc, bên tai lại có tiếng gọi Y Mễ. Cô dần tỉnh lại, cô cũng duỗi tay ra ôm lấy cổ của Nam Ân, cô định thân thể mình lại. Hai chân thon dài của cô chợt dang ra kẹp lấy cơ thể Nam Ân ở dưới. Y Mễ cúi xuống đặt môi cô lên môi anh. Một nụ hôn nồng nhiệt đã diễn ra. Nam Ân tay càng siết eo cô chặt hơn. Hôn một lúc, Nam Ân đã cùng cô ở thế khác. Anh dựa vào ghế sofa, còn cô đã ngồi lên đùi của anh. Nụ hôn nóng bóng vẫn đang diễn ra đến khi hô hấp của cô khó khăn, cô đã dừng lại tách ra. Ngọt thật, Nam Ân khẽ nói nhỏ vào tai cô. Y Mễ nhìn khuôn mặt của anh. Cô muốn tiếp tục, nhưng không, cô không xứng với anh. Y Mễ đứng lên chỉnh lại quần áo. Muộn rồi, anh nghĩ sớm. Người đàn ông kia cũng nhận ra gì đó liền kéo cô xuống chỉnh đúng lại tư thế y như lúc này là cô ngồi trên đùi anh. Y Mễ, thử một lần chấp nhận anh được không? Nam Ân muốn hôn cô. Nhận thấy sự né tránh của cô, Nam Ân di chuyển xuống cổ. Hôn, cắn nhẹ vào cổ của cô, khiến cô phát ra một hai tiếng rên nhỏ. Bởi vì cô tránh né nụ hôn của anh. Anh liền khiến cô chìm đắm trong cảm giác hôn liếm cổ của anh. Hơi thở của Nam Ân nóng mang theo mùi thuốc nồng khi nãy anh uống. Phả lên cổ của Y Mễ. Mang theo vài cái nút dùng sức khá nhiều. Y Mễ dùng người theo mỗi cái hôn nút của anh. Cô bị hôn đến thoải mái. Y Mễ, thích vậy sao? Cách chương.